Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, cuồng nhân rất nhiều. Chương 1385, cuồng nhân rất nhiều. Trấn Thiên Vương tức hổn hển, lửa giận ngập trời, thế nhưng là vô dụng. Thời khắc này thần hoàng, trên mặt cười nhạt, giống như liền đang chờ lấy hắn song thân hợp nhất. Dương, hy vọng đợi chút nữa có thể nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, thần hoàng ngữ khí bình thản. Hắn không thèm để ý Trấn Thiên Vương song thân hợp nhất. Hắn càng muốn chiến vẫn là Dương Thần. Đáng tiếc, Dương Thần cáo già, căn bản không xuất hiện. Trấn Thiên Vương song thân bắt đầu dung hợp. Nhưng mà, lại là không có tiến lên một trận chiến tâm tư. Chậm rãi mài cọ lấy. Thần Hoàng không chút hoang mang, Trấn Thiên Vương cũng không chút hoang mang, ai vội vã đi chịu chết? Tất nhiên Thần Hoàng giả lớn, nguyện ý chờ, vậy liền chờ lâu một hồi tốt. Một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, Thần Hoàng cười, Trấn, kéo dài thời gian vô dụng. Thần Hoàng động, từng bước một tiến lên, tiếp tục bình phục hư không? Trấn Thiên Vương không ngừng rút lui. Thần Hoàng thì là tiếp tục đi tới. Đệ thất trọng thiên, dung chuyển khu vực càng ngày càng ít. Trấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi. Không có cách nào lại lui. Lại lui, Phương Bình bọn hắn liền không đường có thể lui. Ngươi muốn thử xem, vậy liền thỏa mãn ngươi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cắn răng. Thân như lôi đình, đột nhiên tiêu xạ mà ra. Oanh! Hắn đi ra tốc độ, cùng bay trở về tốc độ gần như giống nhau nhanh. Trấn Thiên Vương bay ngược mà quay về, ngực xuất hiện một cái trưởng ấn. Miệng đầy máu tươi, có chút khó tin mà nhìn xem Thần Hoàng. Thần Hoàng cười nhạt nói, chính là như vậy, đây không phải song thân hợp nhất. Nếu là như vậy, vậy ta liền muốn khinh thường ngươi. Ngoặc kép, đây không phải song thân hợp nhất. Qua yếu, Trấn Thiên Vương lại là biến sắc lại biến. Song thân mặc dù không có triệt để hợp nhất, có thể song thân dung hợp phía dưới. Hắn thực lực coi như không bằng hiện tại Phương Bình. Hẳn là chênh lệch cũng không tính quá lớn. Thế nhưng là, hắn thế mà không phải là thần hoàng địch. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hậu Phương, Tây Hoàng cùng Thú Hoàng cũng là rung động. Mặc dù biết thần hoàng rất mạnh, có thể hôm nay thần hoàng lại là ngoài dự liệu cường đại. Trấn Thiên Vương song thân dung hợp phía dưới, thế mà bị hắn một kích đánh bay. Thật là đáng sợ, Tây Hoàng trong lòng nghĩ mà sợ. Lão gia hỏa này trước đó xem ra một mực không có chăm chú. Kém chút thật sự cho rằng lão gia hỏa chỉ là mạnh hơn hắn một chút. Hiện tại xem ra, khả năng chính mình đánh giá thấp hắn. Trấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi một trận. Sau một khắc, quát lên một tiếng lớn. Lần nữa cấp tốc trùng sát mà ra. Trong hư không, giờ khắc này xuất hiện vô số Trấn Thiên Vương. Hợp thành đại trận, hướng Thần Hoàng đánh tới. Âm âm, Thần Hoàng như là sen du Phật Đà. Trong hư không xuất hiện vô số hai tay. Kia là động tác quá nhanh. Lưu lại hư ảnh, mỗi một cánh tay đều sẽ diệt đi một cái Trấn Thiên Vương hư ảnh. Trong chớp mắt, Thần Hoàng bỗng nhiên cười nói, bắt lại ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, toàn bộ hư không chấn động, chỉ còn lại có một cái Trấn Thiên Vương. Giờ phút này, Thần Hoàng một tay nắm lấy hắn, một cái tay khác nắm tay thành quyền, một quyền hướng đầu hắn đánh tới. Giống. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khí huyết bộc phát, một tiếng ầm vang, đánh xuyên hư không, song quyền hợp nhất, một quyền đánh trúng Thần Hoàng nắm lấy chính mình cái tay kia. Truyền ra Trấn Thiên oanh minh, lại là không thể thoát khỏi Thần Hoàng. Thần Hoàng nắm đấm nện xuống, Trấn Thiên Vương lần nữa gào thét một tiếng, trên thân truyền ra hào quang sáng chói. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trấn Thiên Vương lần nữa bay ngược, lần này, đầu đều tàn phá nửa bên. quá yếu, ngoặc kép, thần hoàng trên mặt Tiếu Dung, sao ta tưởng tượng yếu nhược. Nếu là như vậy, xem ra hôm nay ngươi là không cách nào rời đi. Ngoặc kép, hắn tiếp tục tiến lên. Chấn Thiên Vương sắc mặt băng hàn, khí huyết bộc phát, lần nữa trùng sát mà ra. Nhanh vô cùng, thần hoàng lại là đứng nghiêm nguyên địa, hai tay bắt giết, không bao lâu, Chấn Thiên Vương lần nữa bay ngược. Ngươi dạng này không được. Ngoặc kép, thần hoàng khẽ lắc đầu. Dạng này chỉ là song thân đơn giản dung hợp. Nghĩ đối với hắn như thế nào? Đó là không có khả năng. Là, Chấn Thiên Vương dung hợp về sau rất mạnh. Chỉ sợ so ngày đó chiến hình chiếu còn cường đại hơn một chút. Có thể chiến hình chiếu cuồng vọng đến muốn trọng thương thần hoàng. Mà Chấn Thiên Vương đâu? Chấn Thiên Vương chỉ có thể ngăn cản hắn một hồi mà thôi. Đây chính là chênh lệch. Chấn Thiên Vương không yếu, có thể song thân chính là song thân, lực lượng trưởng khống không đủ, tốc độ phản ứng không đủ, còn không có xuất thủ. Thần hoàng liền đánh giá ra hắn muốn thế nào xuất thủ. Lực lượng mạnh hơn, cũng phải nhìn như thế nào vận dụng. Tiểu hài vung mạnh đại truy, truy càng lớn, càng nặng, đối cường giả uy hiếp ngược lại càng nhỏ. Ngược lại khả năng làm bị thương chính mình. Hắc ám bên trong, Phương Bình sắc mặt ngưng trọng. Chấn Thiên Vương mạnh sao? Mạnh, cho Phương Bình cảm giác, dù là không có 7.000 vạn tạp, 6.500 vạn tạp bộc phát kia là tuyệt đối có. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ bị thần hoàng tùy tiện hóa giải tất cả công kích. Mỗi lần đều sẽ thụ thương mà quay về. Tiếp tục như vậy, Chấn Thiên Vương sẽ càng đánh càng yếu, rất nhanh sẽ không lực tái chiến. Phương Bình ngo ngoe muốn động, hắn muốn đi lên hỗ trợ. Lại tiếp tục như thế, Chấn Thiên Vương sẽ bị đánh chết. Hiện tại Chấn Thiên Vương, thế nhưng là song thân. Đánh chết, vậy liền thật đã chết rồi. Ngay tại Phương Bình ngo ngoe muốn động thời điểm, trong hư không, một cái bóng mờ ngưng tụ, ngay tại thần hoàng một bên. Đấu Thiên Đế nhìn xem thở hồng hộc Chấn Thiên Vương, lắc đầu, thở dài, không phải như vậy, đây không phải song thân hợp nhất. Chấn, Dương đối ngươi kỳ vọng rất cao, chúng ta cũng thế, cảm thấy ngươi có thể trở thành kế tiếp song thân hợp nhất chân chính cường giả vô địch. Có thể ngươi không có. Ngược lại để ta có chút thất vọng. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế có chút tiếc hận. Song thân hợp nhất không phải đơn thuần lực lượng đáp lên, là dung hợp, là hợp nhất, phá tám quy nhất, kỳ thật cũng thích hợp với hiện tại. Quy nhất đem lực lượng đặt vào một thể, dù là lực lượng xuất hiện hao tổn, xuất hiện trôi qua, cũng so ngươi bây giờ mạnh. Ngươi bây giờ song thân tụ tập, lực lượng cũng có thể hơn 100 triệu, có thể ngươi có thể phát huy nhiều ít, chỉ có triệt để dung hợp mới có thể phát huy lực lượng mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương tức miệng mắng to, nói nhảm, lão tử có thể không biết sao? Mấu chốt là lực lượng không thăng bằng, căn bản là không có cách dung hợp, cần phải ngươi đến nói nhảm? Ngươi làm lão tử là trẻ con? Ngoặc kép, nói đều là nói nhảm, ta có thể không biết đạo lý này sao? Mấu chốt, không có cách nào dung hợp a. Đấu Thiên Đế cũng không tức giận, cười nói, vậy liền làm ra một chút lấy hay bỏ, không muốn mưu toan đem tất cả lực lượng đều thuộc về một. Ngươi phải học được từ bỏ một chút lực lượng, ngươi bản nguyên thân lực lượng càng cường đại, vậy liền từ bỏ một chút bản nguyên lực lượng. Để hai lực lượng đạt tới một cái cân bằng, sau đó lại đi dung hợp. Kể từ đó, dung hợp sẽ thuận lợi hơn. Thần Hoàng nhìn thoáng qua Đấu Thiên Đế, cười nói, ngươi cũng là lòng nhiệt tình. Đấu Thiên Đế cười nói, tam giới có thể để ngươi trước mắt ta sáng lên võ giả không có mấy người. Chấn có thể đi càng xa, cũng là một cọc ca tụng. Đấu Thiên Đế lần nữa nói, Chấn, học một ít Hạo, mặc dù đường khác biệt, có thể Hạo so ngươi làm càng tốt hơn, cho nên liền có hôm nay Đông Hoàng. Chấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi, không để ý hắn, tiếp tục bộc phát, cấp tốc trùng sát mà lên. Bất quá lần này, hắn bại lui càng nhanh. Thần Hoàng một chưởng đánh xuyên xương bả vai của hắn, có chút nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, rất nhanh, cười cười nói, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lão tử tại sao muốn hết hy vọng? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi không phải giả vô địch sao? Giả cao thủ tịch mịch sao? Vậy được, lại cho lão tử một chút thời gian. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nở nụ cười, Thần Hoàng cũng ngoạn vị đạo, vậy ngươi tiếp tục nếm thử, cơ hội, ta sẽ cho ngươi, ngươi không rõ, quá lâu, từ khi chiến sau khi ngã xuống, đã thật lâu không ai có thể cho chúng ta mang đến uy hiếp. Vô địch tịch mịch, có lẽ có một chút đi, thật quá lâu, Thiên Đế ngủ say, Dương Thần biến mất, Thần Hoàng cùng Đấu Thiên Đế thật vô địch, tam giới như thế lớn. Muốn tìm cái đối thủ cũng khó khăn. Chết trận, hắn cùng đấu còn muốn liên thủ chống lại Thiên Đế cùng Dương Thần. Cho nên cũng sẽ không thật chém giết. Có đôi khi, người chính là như thế sĩ diện cãi láo. Có đối thủ thời điểm, sợ uy hiếp. Không có đối thủ thời điểm, lại cảm thấy tịch mịch. Chấn có thể càng mạnh một chút. Thần Hoàng cảm thấy rất không sai. Giống như năm đó chỉ đạo chiến, hắn cảm thấy chiến rất có thiên phú, cho nên hắn tận hết sức lực chỉ đạo hắn, để hắn càng mạnh, mạnh, hắn không sợ, chỉ cần không vì địch, bồi dưỡng được một vị cường giả, đối bọn hắn mà nói, cũng là một loại thành tựu, là địch thời điểm, có cái thế lực ngang nhau đối thủ, có lẽ cũng là may mắn, cường giả. Luôn luôn kỳ lạ như vậy. Giờ khắc này, Thần Hoàng cho Chấn Thiên Vương cơ hội. Mà Chấn Thiên Vương cũng là không chút khách khí. Hắn bỗng nhiên lần nữa phân thân hai đạo. Hai đạo phân thân không ngừng vây quanh Thần Hoàng chiến đấu. Thần Hoàng hai tay huy động, rất nhẹ nhàng ứng đối lấy Chấn Thiên Vương công kích. Bất quá dần dần, những người khác thấy rõ. Chấn Thiên Vương bản nguyên thân, càng đánh càng yếu, sơ võ thân, lại là càng đánh càng mạnh. Khí huyết hiện lên, một đạo khí huyết cột sáng, nối liền trời đất, ầm ầm, sơ võ thân cường đại dọa người. Giờ khắc này, tuyệt đối có phá chín chiến lực, bất quá giống như chỉ là khó khăn lắm phá chín, hơn 40 triệu tạp dáng vẻ. Chấn Thiên Vương rất không hài lòng. Dạng này không được, hắn muốn tại sơ võ thân đỉnh phong thời khắc, dung hợp bản nguyên thân, song thân hợp nhất, trở thành đỉnh cấp cường giả. Dần dần, đám người lại cảm nhận được khác biệt. Sơ võ thân càng ngày càng cường đại. Cường đại, có chút không bình thường. Thần Hoàng không có lại nói tiếp. Hắn giờ phút này, tại chăm chú đối mặt, mà Đấu Thiên Đế, lại là thở dài. Quá đi hiểm, hơi không cẩn thận, chính là sơ võ thân vứt bỏ, thiêu đốt sơ võ thân, đạt tới đỉnh phong, dung hợp vào bản nguyên thân, là một biện pháp tốt, để song thân đều đạt tới đỉnh phong. Có thể độ khó rất lớn, người sơ võ thân tồn tại thời gian sẽ rất rèn đúc. Cái này ngắn ngủi một lát, người làm sao có thể thuận lợi dung hợp? Cơ hội, chỉ có một lần. Thất bại, ngươi đoán tạo vài vạn năm sơ võ thân liền triệt để phế đi. Giờ khắc này, không đơn giản Đấu Thiên Đế đã nhìn ra, cái khác hoàng giả cũng đã nhìn ra. Chấn Thiên Vương thế mà tại thiêu đốt hắn sơ võ thân. Hắn sơ võ thân không bằng bản nguyên thân, lực lượng chênh lệch không nhỏ. Lúc này Chấn Thiên Vương không có đi suy yếu bản nguyên thân lực lượng. Mà là tại cường hóa sơ võ thân lực lượng. Có thể dạng này sán lạn. Chỉ có một lát. Nếu là dung hợp thất bại. Chấn Thiên Vương coi như bản nguyên thân vẫn còn. thế nhưng chẳng khác người thường, căng hết cỡ một vị phổ thông hoàng giả thực lực. Dạng này cường giả cũng rất ít, tam giới cứ như vậy mấy tôn hoàng. Nhưng nếu là như thế, liền không đáng thần hoàng cùng đấu thiên đế dạng này cường giả đi coi trọng. Chấn Thiên Vương tiếng gầm gừ truyền ra, cười to nói, có phải hay không cảm thấy đáng tiếc? Nếu là cảm thấy đáng tiếc, đấu, giúp ta một việc như thế nào? Ngoặc kép, đấu thiên đế cười nói, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Ngoặc kép, ta muốn bản nguyên chứng đạo, mạnh hơn một chút, ba môn đều phá, chứng đạo hoàng giả, lấy hoàng giả chi vị, tan sơ võ chi thân, thành tựu vô địch. Nếu là không thể, vậy hôm nay liền chiến tử tại cái này, tốt xấu lưu lại đại đạo quả, có cái tưởng niệm. Ngoặc kép, hắn còn muốn điên cuồng hơn một chút, hắn muốn tiếp tục chứng đạo hoàng giả, thành tựu bản nguyên hoàng, trở thành tam giới bản nguyên hoàng giả, lại lấy hoàng giả thân phận đi dung hợp sơ võ thân, mà chết, còn có thể lưu lại đại đạo trái cây. Đấu thiên đế sắc mặt biến hóa, nhìn về phía thần hoàng sắc mặt cũng thay đổi huyễn một chút, rất nhanh, cười nhạt nói, ngươi đã nghĩ như thế, vậy liền thành toàn ngươi. Ngoặc kép, giờ khắc này, những người khác hơi khác thường. Tây Hoàng thầm nói, như thế lên mặt, cẩn thận bị người lật bàn, xử lý ngươi. Ngoặc kép, quá lên mặt, hắn tất nhiên nguyện ý để Chấn Thiên Vương thành hoàng. Bất quá thần hoàng lại là cười nhạt nói, ngày đó chẳng phải chuẩn bị để hắn thành hoàng sao? Nếu như thế, chọn ngày không bằng đụng ngày, lần trước bỏ qua, lần này bù lại, hoàng vẫn lạc, Chấn nếu là thành hoàng, hắn chết, đại đạo trái cây, bản tọa không thu, lấp nhập đệ thất trọng thiên. Ngoặc kép, kia tầng thứ ba đâu? Ngoặc kép, vừa thành hoàng, vết nứt không lớn, Chấn áp lực sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngoặc kép, thần hoàng nói bình thản, Chấn Thiên Vương thành hoàng, tầng thứ ba cắm rễ đại đạo, sẽ có vết nứt xuất hiện, có thể thần hoàng sẽ không để ý, giết Chấn Thiên Vương, lấp đệ thất trọng thiên, bổ nam hoàng lưu lại lỗ thủng, mà tầng thứ ba lỗ thủng, ngược lại tốt Chấn áp rất nhiều. Đây cũng là cái khác hoàng giả, đều đang tìm vật thay thế nguyên nhân, để bọn hắn đạo quả, đến bổ chính mình lỗ thủng. Tân hoàng tạo thành lỗ thủng sẽ không quá lớn, huống chi, khi đó bọn hắn giải thoát, cũng không nhất định sẽ để ý lỗ thủng lớn nhỏ. Tùy ngươi, ngoặc kép, Tây hoàng cũng không nhiều lời. Chấn Thiên Vương cười ha ha, lúc này, bản nguyên thân bên trong bỗng nhiên toát ra một người. Bản nguyên thể lóe lên một cái rồi biến mất. Không người ngăn cản, sau một khắc, nguyên địa bên ngoài, một cánh cửa trước, Chấn Thiên Vương bản nguyên thể xuất hiện. Một tiếng ầm vang, vỡ vụn cửa lớn, môn hộ vỡ vụn, Chấn Thiên Vương một bước bước vào. Ầm ầm, tầng thứ ba bên trong, một viên đạo quả cấp tốc ngưng tụ. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới từ hắc ám hình dạng, bỗng nhiên tỏa sáng, ầm ầm, tam giới, trong hư không xuất hiện một bóng người. Chấn Thiên Vương, không, hôm nay chính là Chấn Thiên Hoàng. Địa quật, từng vị cường giả, nhìn xem trên không hình chiếu, trong rung động mang theo hâm mộ đồng thời, lại có chút phức tạp. Chấn Thiên Vương thành hoàng. Giờ khắc này, hư không sinh kim liên, kim quang sán lạn, nhưng mà, lúc này thành hoàng là chuyện tốt sao? Chưa chắc, có thể thành hoàng, cũng là tam giới cường giả mục tiêu cuối cùng, là bọn hắn nguyện vọng lớn nhất. Cái này một chút, Chấn Thiên Vương chứng đạo. Hoàng giả, chân chính hoàng giả, đệ thất trọng thiên. Chấn Thiên Vương bản nguyên thể khí huyết bộc phát, một cỗ lực lượng vô hình tại rèn luyện hắn, phá cửa lực lượng, giờ phút này, hắn bản nguyên thân càng ngày càng cường đại, phá ba môn. cũng có một lần tăng lên. Ngưng tụ đạo quả cũng có một lần tăng lên. Lúc này hắn, riêng là bản nguyên thân, thực lực cũng không dưới 6.000 vạn tạp. Lắng đọng quá nhiều năm, thật lâu trước đó, hắn liền có thể đi đến một bước này. Có thể hắn không thể, cũng không dám. Hôm nay, hắn bước ra một bước này. So năm đó hoàng giả, chứng đạo thời điểm muốn càng mạnh. Chấn thiên vương xương cốt, huyết nhục, tinh thần lực đều đang biến hóa. Sơ võ thân cũng là càng ngày càng mạnh. Tại làm sao cùng bộc phát, thần hoàng bỗng nhiên không còn xuất thủ. Thản nhiên nói, bản tọa cho ngươi cơ hội. Có thể hay không nắm lấy cơ hội, xem chính ngươi. Ngoặc kép, trong hư không, có người cười ha ha nói. Chấn, dung hợp về sau, trực tiếp vô địch, đến lúc đó thu thập lão già này. Nhìn hắn còn phách lối không phách lối. Ngoặc kép, chấn thiên vương hừ một tiếng. Hiện tại đối cái này sư phó, hắn là tràn đầy oán niệm. Vô địch đại gia ngươi. Lão tử nếu không phải là bị dồn đến một bước này, như thế nào sẽ như vậy lựa chọn? Sơ võ thân thiêu đốt, bản nguyên thân chứng đạo, sơ võ thân đợi chút nữa nhất định xong đời. Bản nguyên thân cũng khó nói. Lần này thất bại, thần hoàng đại khái sẽ không lại đối với hắn có hứng thú. Xử lý hắn bản nguyên thân, lưu lại đạo quả, tu bổ đệ thất trọng thiên. Chính mình coi như thật xong, không có quản những người khác. Chấn thiên vương song thân lần nữa tụ tập, sơ võ thân lần nữa thiêu đốt, sáng chói vô cùng, khí thế càng ngày càng mạnh. Chấn thiên vương hùng hùng hổ hổ nói, chờ lão tử thành công, tất cả đều đẩy ra ngoài đánh chết. Các ngươi muốn nhìn xiếc khỉ đúng không? Quay đầu cho các ngươi nhìn cái với. Ngoặc kép, từng cái, thật sự coi chính mình nhiều trâu rồi. Ngoặc kép, chờ lấy nhìn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói rông dài một trận. Hắn song thân bắt đầu dung hợp. A, ngoặc kép, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tư tư thanh truyền đến, giống như tiến vào chảo dầu, lên phản ứng hóa học. Lúc này chấn thiên vương, toàn thân đều tại thiêu đốt. Đấu thiên đế nhìn một hồi, có chút nhíu mày, bỗng nhiên thở dài, vẫn là mất cân bằng. Bản nguyên đối sơ võ bài xích, hoặc là nói áp chế vẫn là tồn tại. Thần hoàng cũng là khẽ lắc đầu, thất bại, giữa hai bên cân bằng không thể đạt tới. Ngưng tụ đạo quả chấn thiên vương, bản nguyên càng cường đại. Giờ phút này đối sơ võ thân bài xích lợi hại. Tiếp tục như thế, chấn thiên vương sơ võ thân thiêu đốt hầu như không còn. Bản nguyên thân cũng sẽ trọng thương. Sơ võ lực lượng vẫn là thiếu sót một chút. Chấn thiên vương nếu là không tâm lớn, không chứng đạo, có lẽ có hy vọng thành công. Ai? Ngoặc kép, có người thở dài, giống như rất không hài lòng. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm lực lượng xuyên thấu qua nguyên địa, truyền tống mà đến. Dương thần cười ha hả nói, nhìn cái gì vậy, năm đó lấy đi không ít nguyên địa lực lượng, trả về một chút, nếu là hắn thành công, kia không nói cái gì, thất bại, vừa vặn cho các ngươi một chút, để các ngươi tu bổ nguyên địa lỗ thủng. Sơ võ cướp đi một chút lực lượng, mà cái này sơ võ, chỉ chính là dương thần. Dương thần cướp đoạt không ít bản nguyên lực lượng, thậm chí có thể là tại thiên đế chứng đạo trước đó. Nói cách khác, cũng hứa dương thần sớm phát hiện bản nguyên cũng không nhất định. Đến cùng là trước kia cướp đi, vẫn là về sau, hiện tại cũng liền thiên đế biết. Nếu thật là về sau, thiên đế năm đó cũng không phải không chuẩn bị. Cường đại như thế, sao lại tùy tiện bị dương thần cướp đoạt lực lượng? Bất quá hôm nay, dương thần lại là trả lại một chút, mặc dù là cho chấn, có thể chấn nếu là chết rồi, những lực lượng này tự nhiên sẽ trở về nguyên địa. Cho nên, lần này không ai ngăn cản, từ chấn cái này cướp đoạt lực lượng, sao Dương Thần kia muốn đơn giản nhiều. Lão gia hỏa, ngươi cuối cùng làm điểm chính sự. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mắng to một tiếng, vui sướng trong lòng, cuối cùng đáng tin cậy một lần. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được chính mình sơ võ thân cường đại, cũng cảm nhận được bản nguyên thân xa lánh lực lượng nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì cỗ lực lượng này, vốn chính là nguyên địa lực lượng. Nguyên địa, hắc ám chi địa, thi thể, lần nữa mở mắt. Giờ khắc này, thi thể, phía dưới to lớn vực sâu, giống như có chút khép lại một chút. Thi thể, nhìn ra phía ngoài. Lúc này, một đạo hư ảo bóng người hiện ra, cười ha hả nói, nhìn cái gì vậy, trả lại ngươi một điểm lực lượng. Không đúng, trả tam giới một điểm lực lượng, nguyên địa cũng không phải ngươi. Ngoặc kép, bóng người cười ha hả nói, khung cùng đấu bọn hắn cũng không phải loại lương thiện, sớm muộn giết chết ngươi. Hiện tại cũng liền không có cách nào điền cái này vực sâu. Đợi đến tiên nguyên thành thục, nhân tộc không phải trước hết nhất diệt, ta nhìn trước hết nhất chết là ngươi. Ngoặc kép, thi thể, mở mắt nhìn hắn, nói khẽ, chưa hẳn muốn như thế. Kỳ thật, vẫn là có biện pháp. Chấm ngoặc kép, biện pháp, ngoặc kép, bóng người cười nói, đương nhiên là có biện pháp. Người ta đều đã chết, đem lực lượng điền vào đi, khả năng đầy đủ. Hoặc là, ngươi chết, cửu hoàng bọn hắn chết rồi, hẳn là cũng với, lại hoặc là, ngươi chết, tam giới chôn cùng, cũng kém không nhiều với. Hoặc là, cửu hoàng chết rồi, tam giới chôn cùng, thiên đế, dương thần, cửu hoàng, tam giới, giờ phút này bị dương thần cung cấp. Hai người, hai phe thế lực lớn, tùy ý tuyển hai trong đó. Cái này bản nguyên thiếu hụt liền có thể bổ túc. Thế nhưng là, ai sẽ cam tâm làm cái này vật hy sinh? Thi thể, nói khẽ. Còn có, hạt giống, ngoặc kép, dương thần cười nói, là, còn có hạt giống cũng coi như, đó chính là năm tuyển hai. Hạt giống, có lẽ dốc hết sức có thể chấn. Ngoặc kép, mấu chốt người tìm không thấy. Vậy vẫn là muốn để nhân tộc đi dẫn dụ. Ngoặc kép, ngươi có thể tìm được. Chấm ngoặc kép, đừng nhìn ta cũng không được. Ngoặc kép, Dương Thần cười ha hả nói, ta cũng không có biện pháp, nếu không ngươi tự sát được rồi. Ngươi chết, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, xử lý cửu hoàng, sau đó hẳn là liền có thể bổ đi rồi. Về sau còn sẽ có, chỉ có hạt giống mới là lựa chọn tốt nhất. Về sau, có người thành hoàng, sẽ còn tiếp tục mở rộng. Chấm ngoặc kép, thiên đế chậm rãi nói. Đó cũng là chuyện sau này. Dương Thần cười ha hả nói. Thế nào, thử một chút, tự sát nhìn xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đế không còn ứng nói. Dương Thần cười một tiếng, nhìn thoáng qua phía dưới vực sâu. Chậc chậc nói, càng lúc càng lớn, những năm này ngươi cũng không có quá đại thành quả. Năm đó chiến bọn hắn bổ sung một chút, hiện tại cũng vô dụng. Phía dưới vực sâu, giờ phút này còn cắm một mũi tên. Trường tiễn đang rung động, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một vị nữ tử. Trường tiễn cắm ở vực sâu chỗ sâu, bốn phía đã nứt ra không ít vết rách. Dương Thần nhìn lướt qua, vừa cười nói, chiến vẫn là như vậy cường đại, một tiễn này cũng không có lưu tình. Thiên đế bình tĩnh nói, cũng không cần hắn lưu tình. Đáng tiếc, ngươi nói, năm đó hắn nếu là thành hoàng, có thể hay không bù đắp cái này vực sâu. Ngoặc kép, không thể nào, thiên đế thản nhiên nói, không có nhiều như vậy năng lượng. Nguyên địa năng lượng có thể duy trì những người khác thành hoàng, không đủ để trèo chống chiến thành hoàng. Trừ phi hạt giống, ngoặc kép, có thể ta nhìn. Năm đó chiến cảm thấy mình là có nắm chắc. Ngươi nói, hắn có phải hay không biết hạt giống ở đâu? Ngoặc kép, thiên đế không nói. Dương Thần cười một tiếng, hư ảnh biến mất, không cùng gia hỏa này hàn huyên, đi xem một chút chấn tên kia, giống như muốn dung hợp thành công. Mà liền tại giờ phút này, chấn thiên vương bạo hống một tiếng, âm thanh chấn tam giới, chấn, ngoặc kép, quát to một tiếng, chấn thiên vương đột nhiên cảm giác được chính mình cường đại vô địch. Đột nhiên một quyền đánh phía thần hoàng, ầm ầm, thần hoàng cũng là đấm ra một quyền, song quyền trên không trung va chạm, chấn thiên vương vừa mới còn cảm thấy mình vô địch, sau một khắc, lại là một tiếng ầm vang, đập bể hư không, bay ngược mấy vạn mét. Mà thần hoàng, lần này lại là không có trước đó như vậy lạnh nhạt. Ầm ầm, đạp phá hư không, thần hoàng rút lui một chút khoảng cách, có chút nhíu mày, rất nhanh, cười nhạt nói, thú vị, sắp tiếp cận kỳ, đáng tiếc, vẫn là quá yếu, ngoặc kép, hậu phương, Tây Hoàng đau răng. Hiện tại, mạnh lên chỉ đơn giản như vậy sao? Khung gia hỏa này, thật đúng là càn rỡ. Cái gì gọi là tiếp cận kỳ, vẫn là yếu như vậy? Đây là không có đem bọn hắn mấy cái coi ra gì à? Hết chương.